Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi và lắng nghe tập cuối cùng để chúng ta biết được cái kết của cái câu chuyện này. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn không chần chừ gì nữa, đến ngay với nội dung chính sẽ có ngay bây giờ. Nghĩ xong, Huỳnh Nhi nghe lòng thật phơi phới. Cô đưa mắt ngắm cánh bướm vàng sặc sỡ vừa đậu trên ngọn trúc đào. Bất giác, Huỳnh Nhi hứng chí gọi to: "Chị Liêm, sang đi chơi với em. Em có chuyện này hay lắm." Nghe tiếng Huỳnh Nhi văng vẳng, nhưng Thanh Liêm không muốn đi ra. Trong lòng cô lúc này là cả một bầu trời mâu thuẫn. Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể phủ nhận tình cảm và ơn nghĩa của bà Lâm dành cho cô. Có lúc cô muốn đạp bỏ tất cả để đến bên mẹ, nhưng hình như giữa cô với bà còn có một khoảng cách vô hình. Như Thủy vừa bước ra sân: "Chuyện gì mà con quỷ nhỏ réo om sòm vậy? Tính con nhỏ ấy thất thường, chị đừng có quan tâm." Nói rồi Thanh Liêm bước ra hông nhà. Cô muốn ngồi một mình để ngẫm lại những gì đã xảy ra với cô trong suốt thời gian vừa qua. Từ hôm cô dặn Đinh Long cho tới nay, hai người không gặp nhau, có chăng là hỏi vài ba câu qua điện thoại. Dặn Đinh Long, cô đâm ra ngại tiếp xúc với những người có liên quan tới anh. Ngước mắt nhìn lên bầu trời với những vì sao mới mọc, Thanh Liêm nghe lòng buồn mênh mang. Ước gì giờ này có một người bạn để cô chia sẻ vui buồn. Không bao lâu cô đã nghe tiếng bước chân quen thuộc và mùi khói thuốc của Thế Hoàng kèm theo giọng thật ấm áp. "Sao mà em ngồi đây một mình vậy Liêm?" Cô xoay lại, Thế Hoàng đã sát bên cô, tay anh tựa lên thành ghế. Cô tròn mắt ngạc nhiên, không phải anh là người ngoài hành tinh mà vì cử chỉ quá thân mật của anh ta. "Sao anh lại ra đây? Chẳng lẽ đây là thế giới của riêng em à?" "Không, ý em muốn nói là chị Thủy đang ở trong phòng khách." "Ồ, tưởng gì." "Sao cơ?" "Anh vừa nói chuyện với Như Thủy xong." "Nhưng em chỉ muốn ngồi đây một mình." Gã chớp mắt. "Anh chỉ muốn nói cho em một việc rồi đi ngay." "Là việc gì ạ?" Gã đảo mắt rồi kề tai nói nhỏ. "Anh vừa nhận được điện thoại của bà Lâm." "Hả?" Gã vội vàng đưa tay chặn miệng cô lại. "Đừng làm thế, đây là chuyện bí mật. Bà ấy chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Thanh Liêm đứng lên và nói vâng, nhưng không phải là bây giờ. Cô nhíu mày nhìn gã. "Vậy thì tới lúc nào? Em không thể chờ được." "Có nôn nóng cũng vô ích thôi. Bà ấy đang ở một nơi rất xa, nơi đó không có điện thoại. Bà ấy chỉ muốn tâm sự riêng với em. Bà nhờ anh đưa em tới đó, nhưng còn phải hỏi ý kiến của em." "Em đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Em muốn gặp bà ấy. Em muốn nói với bà ấy thật nhiều." Gã vờ vĩnh. "Theo lời bà Lâm, chuyện này không nên tiết lộ với một ai." "Nhưng tại sao bà ấy phải làm như vậy ạ?" "Vì bà ấy muốn bảo vệ em. Dù em không nói, nhưng tất cả mọi người trong nhà này, ai cũng thừa hiểu bà ấy luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em." Thanh Liêm cắn môi và giọng nhẹ tênh. "Khi nào chúng ta đi ạ?" Gã vui ra mặt. "Sáng mai. Em viện cớ đi đâu đó, còn anh sẽ đón em ở đầu đường." "Vâng." "Nhớ phải ăn mặc cho thật đẹp và phải vui tươi. Bà ấy sẽ không bằng lòng nếu như thấy em cứ như thế này." "Em biết rồi ạ." Gã bước nhanh vào nhà. Như Thủy đón gã bằng nụ cười khác lạ. Nhưng gã không cần quan tâm. Ngày mai khi phi cơ cất cánh, gã sẽ báo cho Như Thủy biết. Cũng không muốn khống chế cô bằng cách gây mê, gã đã viết một bức thư thật dài với nội dung tạ tội với bà Lâm, mong bà tha thứ. Dù gì gã cũng là con rể của bà. Mọi việc gã đã sắp xếp thật công phu. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, trang sách cuộc đời của gã sẽ lật sang một trang mới. Gã chột dạ vì đôi mắt rét nét của Như Thủy. "Anh có gặp Thanh Liêm không?" "Có. Anh phải thuyết phục thật lâu thì cô mới đồng ý làm cho công ty của chúng ta." "Vậy à? Khi nào thì bắt đầu?" "Công ty thiếu người, anh đề nghị Thanh Liêm bắt tay vào việc càng sớm càng tốt." Liếc xéo gương mặt trí thức của Thế Hoàng, Như Thủy hà giọng. "Cực anh quá. Mẹ em mà biết được việc này, chắc là bà sẽ cảm động lắm." Không biết Thế Hoàng có hiểu được ẩn ý của Như Thủy hay không, gã gượng gạo. "Vì em, anh sẽ không từ bất cứ chuyện gì, dù khổ nhọc đến đâu." Gã bước tới hôn nhẹ lên trên tóc cô. "Anh về nhé." Như Thủy mím môi, nhìn theo cái dáng kiêu căng tự phụ của gã, cô tự hỏi mình, thật ra là cô có yêu gã hay không. Bà Vũ bước vào, đôi môi mím lại. Đúng y như lời Vũ dự đoán, ngày mai Thế Hoàng sẽ đón Thanh Liêm ngoài đầu đường. Như Thủy rít qua kẽ răng. Còn gì nữa không? Căn phòng của Thế Hoàng vẫn không thay đổi, nhưng chiếc vali đã biến mất. Như Thủy nghiến chặt hai hàm răng lại. Vũ vào đây với tôi. Bước nhanh theo Như Thủy, những nếp nhăn trên gương mặt bà Vũ luôn co giật. Thanh Liêm ngước mắt nhìn đồng hồ, mới 10 giờ kém. Cô cảm thấy thời gian đi qua thật chậm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô muốn làm một cái gì đó. Với lấy điện thoại trên đầu giường, Thanh Liêm mở máy vì nghe tín hiệu. Cô áp vào tai. Alo. Là anh đây. Nghe giọng Đinh Long có chút bồi hồi. Có gì không? Liêm này, qua thăm dì hai một chút. Dì đang ở bệnh từ hôm qua tới nay. Cô hốt hoảng. Có nặng lắm không ạ? Thì cứ qua, anh cũng không biết. Tắt máy, Thanh Liêm bước ngay vào phòng. Ít phút sau cô đã đặt chân vào nhà bà Phi Dung. Đinh Long nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. Em vào đi, dì hai đang nằm ở trong phòng. Thấy cô ngần ngừ, Đinh Long bước tới nắm lấy tay cô. Anh nói, trong cuộc đời, con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có lúc thịnh vượng, cũng có lúc suy tàn. Có lúc vui vẻ và những lúc đau khổ đến cùng cực. Có lúc muốn bộc lộ bản năng và cũng có lúc ẩn tính nó. Anh biết trái tim em không lạnh lùng sắt đá như mọi người đã nghĩ. Đinh Long vừa dứt câu, bất chợt hai dòng lệ của cô lăn dài xuống má. Anh vội vàng rút khăn và lau cho cô. Chưa chim đã khóc nhè rồi, thôi vào đi. Thanh Liêm đứng lặng nhìn người đàn bà mà cô đã từng yêu mến. Bà Phi Dung vẫn nằm, mắt khép hờ. Bà nghe rõ từng bước chân cô từ lúc bước vào phòng. Thế nhưng bà vẫn nằm đó và thấp thỏm chờ đợi. Cô chậm chậm bước tới bên giường. Bà gầy quá, bà ốm nặng làm sao. Lỡ bà có chuyện gì chắc cô phải ân hận cả đời. Thanh Liêm nghe tim mình thổn thức. Cô bóp nhẹ bàn tay khô lạnh của bà, nghe sống mũi mình cay cay, rồi cô nấc lên. Mẹ ơi! Chỉ thốt được 2 tiếng, Thanh Liêm đã nghẹn ngào, nước mắt thì rơi lã chã. Chẳng phải con không muốn nhìn mẹ. Sự việc xảy đến quá bất ngờ, con cũng không biết mình phải làm sao. Mẹ ơi, mong mẹ tha thứ cho con. Trên gương mặt trắng chịt sẹo của bà Phi Dung chan hòa nước mắt. Con chính là niềm vui, là lẽ sống của mẹ. Chưa bao giờ mẹ giận con một điều gì. Không, không bao giờ mẹ giận con. Ngần ấy thời gian mẹ đã đợi và đã chờ, Thượng Đế đã không phụ lòng. Cho mẹ con ta trùng phùng. Con gái của mẹ. Như chưa hết nguồn cảm xúc, bà kéo cô vào lòng. Phi Dao, con gái yêu của mẹ. Rúc vào ngực bà như chú mèo con tìm hơi ấm, Thanh Liêm tỉ tê. Mẹ không giận con thật đấy à? Không bao giờ. Sao con biết mẹ bị bệnh? Đinh Long gọi điện cho con. Cái thằng này. Nhưng mà nếu không nhờ nó thì mẹ con ta không thể có giây phút này. Con hãy bỏ đi sự cố chấp kiên cường trong tình cảm. Con... Đinh Long là người trực tính và đáng tin cậy. Trong tình yêu có sự nghi ngờ thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Hãy nghe lời mẹ. Đinh Long bước vào, thấy Thanh Liêm vẫn còn dụi mắt vào ngực bà. Anh mỉm cười mãn nguyện. Tới giờ uống thuốc rồi gì hai? Quốc Hạ mát tay ghê. Mới nấu thuốc có vài lần mà dì đã khỏe thấy rõ rồi. Bà vuốt tóc Thanh Liêm. Hai cậu này, ai cũng có công với mẹ hết. Một người thì nấu thuốc, một người thì mang thuốc tới cho mẹ. Mẹ nghĩ mãi chẳng biết lấy gì để trả ơn họ đây. Thanh Liêm càng bối rối hơn khi Đinh Long chẳng cần giấu giếm tình cảm của anh dành cho cô qua ánh mắt. Dì hai lại trêu cháu rồi. Bà đứng lên, gương mặt rạng người hạnh phúc. Mẹ có vật này cho con. Mẹ không nhớ đã mua nó bao lâu. Con ngồi đây với Đinh Long đi, để mẹ đi lấy. Bà Phi Dung vừa rời khỏi phòng, Huỳnh Nhi vội vàng từ ngoài bước vào. Thấy vậy Quốc Hà chặn lại. Huỳnh Nhi mấy môi. Anh làm cái quái gì đấy? Ôi giời, chẳng lẽ em không thấy anh đang làm gì? Thấy chứ. Quốc Hà nhèo mắt. Nếu em nói đúng, anh sẽ thưởng cho em một trầu. Trầu bia có trúng thưởng hẳn hoi nhá. Quốc Hà búng tay. Được. Nhưng mà tôi giao trước, lỡ có trúng thưởng không được giành quyền lợi đấy. Chơi luôn. Huỳnh Nhi cất cao mặt, quân tử nhất ngôn. Đúng thế. Nào, nói đi. Từ xa em thấy tôi như thế nào? Oai phong lắm. Hai lỗ tai của Quốc Hà phồng lên. Ít ra thì anh cũng có một chút ấn tượng với cô nhóc này chứ. Còn gì nữa không? Em cứ nói hết ra đi đừng có ngại. Thiệt đó hả? Chứ sao? Vậy thì tôi nói nha. Anh đang chờ tiếng oanh thở thẻ của em đây. Huỳnh Nhi che miệng chúm chím cười. Làm người ta mắc cỡ muốn chết. Quốc Hà cắn ngón tay làm duyên với một cử chỉ thật tức cười. Biết anh ta trêu mình, cô bảo môi lại. Tránh ra. Ê, đã nói đó là vùng cấm địa cơ mà. Cái gì? Tôi không đùa với anh nữa đâu. Anh cũng đâu có đùa với em. Vậy thì tránh ra. Tôi vào xem mẹ uống thuốc chưa. Người ta đang hát bản tình ca. Em vào đó chỉ là người thừa. Hả? Tính tò mò thôi thúc, Huỳnh Nhi hỏi. Ông Long phải không? Hắn chứ ai. Vậy là nhất định trong đấy có Thanh Liêm à? Em cứ vào là biết. Cô chu môi. Có sao, tình cảm của họ trong sáng. Chứ không như cái cách nghĩ của anh đâu. Cái đồ nhát gan, cái đồ ốm nhách. Ôi dồi, mới khen anh phong độ đẹp trai. Bây giờ lại nói ốm nhom ốm nhách. Thật ra thì anh còn chưa đạt tiêu chuẩn người mẫu siêu gầy. Con lại không? Huỳnh Nhi sao vai rồi lên lưỡi. Cô làm nhanh là con quái vật. Bất thần cô xoay lưng bỏ đi. Quốc Hà lầm bầm nhìn theo phía sau. Con gái gì mà ngay cả cái tướng đi cũng giống hệt con trai. Có khi nào cô ta bán nam bán nữ không nhỉ? Nghĩ tới đây, Quốc Hà cảm thấy nổi da gà. Trong phòng, Thanh Liêm gượng ngùng khi Đinh Lâm ngồi xuống cạnh cô. Anh ủ tay cô trong tay mình. Em có biết mấy ngày qua anh hết chờ điện thoại lại ra đầu ngõ chờ em không? Sao mà em ác với anh thế? Tại sao anh phải làm như vậy? Vì anh yêu em. Tới bây giờ anh cũng chưa thanh minh cô gái đấy là ai. Thì làm sao mà em có thể tin anh được? Rất tiếc là anh còn không biết mặt mũi cô ta như thế nào. Thì làm sao mà thanh minh được đây? Dừng một chút, Đinh Long nói tiếp. Tuy nhiên, anh chắc chắn em sẽ nhớ cô ta rất kỹ. Có ngày sẽ gặp lại cô ta thôi. Lúc đó anh sẽ thanh minh cũng không muộn. Còn bây giờ anh sẽ báo cho em một tin vui. Sao lại trùng hợp như vậy ạ? Đinh Long hỏi tới. Có phải em sắp nói với anh một chuyện? Em không được tiết lộ với bất cứ ai. Đó là lời cảnh báo của Thế Hoàng. Rồi cô nghĩ Đinh Long đã chịu hàm oan. Báo cho anh cũng là điều tốt. Cô tin anh sẽ không bao giờ hại cô. Sao hả? Cảm thấy chưa nói ra được thì đừng nên gượng ép. Anh nói ra điều này chắc chắn em sẽ bất ngờ. Là gì? Chờ anh một tí. Đinh Long bấm máy rồi trao cho cô. Bà Lâm đấy. Thanh Liêm sửng sốt. Anh nói ai? Vừa lúc bên đầu dây bà Lâm lên tiếng. Là ta đây, cháu không nhận ra ta à? Ờ, dạ không phải như vậy ạ. Ta có lỗi với cháu, với mẹ cháu. Nếu cảm thấy trong lòng cháu chưa nguôi ngoai thì cứ trút hết sang đây. Bà chủ ơi, cháu. Sao thế, ta đang chờ cháu đây. Bà có khỏe không ạ? Ta khỏe. Chắc bà gầy lắm. Ta cũng ốm đi nhiều. Mấy ngày qua bà sống ra sao? Mỗi sáng coi pha trà cho bà chủ uống không? Bà có đau ốm và có ai chăm sóc không? Cháu lo quá, cháu nhớ bà lắm. Bà Lâm nghe đôi mắt cay xè, bà thật sự cảm động. Ta có nhiều việc muốn nói với cháu, hay là ngày mai cháu đến gặp ta? Dạ vâng, ngày mai Thế Hoàng sẽ đưa cháu đến ạ. Cái gì? Anh ấy vừa bảo sáng mai sẽ đưa cháu đến thăm bà. Nó còn nói gì nữa không? Dạ, anh ấy bảo là bà không muốn cho ai biết. Được rồi, ta sẽ chờ. Tắt máy, bà Lâm quyết định phải báo cho Đinh Long biết việc này. Bà đã lầm người khi giao chứng cho ác. Lợi dụng lúc bà đi vắng, Thế Hoàng đã tẩu tán tài sản công ty. Bây giờ lại định đưa Thanh Liêm trốn ra nước ngoài. Phe này bà sẽ răng một mẻ lưới để tóm gọn tên phản phúc đó. Nghe tiếng động, Như Thủy bước lên phòng khách. Thật ra thì suốt đêm cô không hề chợp mắt. Mày định đi đâu mà đẹp diện thế? Thanh Liêm bối rối. Hôm nay đám hỏi con nhỏ bạn, em phải đến sớm giúp nó trang điểm. Điểm nhẹ nụ cười như Thủy dễ dãi. Mày đi bằng cái gì? Dạ em đi bằng xe buýt ạ. Được rồi đi đi, chiều nhớ về sớm đấy. Dạ. Cắm đầu cắm cổ, Thanh Liêm đi một mạch chẳng hề dám quay lại. Cô sợ ánh mắt soi mói của Như Thủy. Chẳng biết câu nói dối vụng về của cô có nghi ngờ gì không nữa. Ra tới đầu phố, Thanh Liêm chẳng cần đợi lâu. Một chiếc taxi chờ tới. Thanh Hoàng nhanh tay mở cửa, giọng khẩn trương. Nhanh đi em. Thanh Liêm dè dặt ngồi sát cạnh xe, cô nói. Sao anh phải thuê xe ngoài, trong khi công ty nhà mình có xe? Tài xế mượn đứa hai hôm, nhà hắn đang có việc cần đến. Trời hôm nay sương mù, sương mỗi lúc một nhiều, làm mờ nhòa cảnh vật xung quanh. Lạnh quá, Thanh Hoàng nói và nhích gần đến cô. Trời hôm nay có sương mù. Vừa nói gã vừa trao chiếc áo khoác cho Thanh Liêm. Em mặc vào đi, kẻo cảm lạnh. Đường còn xa lắm. Thanh Liêm chột dạ khi chạm vào ánh mắt quá nồng nàn của gã. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, vì cô đang nghĩ lát nữa đây sẽ gặp bà Lâm. Cô phải nói gì, phải làm gì. Chợt gã tài xế dừng xe lại. Thanh Hoàng chồm dậy đập mạnh vai gã tài xế. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi tôi phải đi toilet. Làm ơn nhanh lên. 5 phút sau gã tài xế đi ra với gương mặt nhăn nhó. Ông anh cảm phiền chờ tí nhá. Cái gì? Anh định đùa với tôi đấy à? Ủa không, tôi đang bị Tào Tháo đuổi, nên sợ mình không kiềm nổi trên đường đi. Tôi sẽ báo với sếp của anh, không nên dung dưỡng một nhân viên lề mề như thế. Chợt gã tài xế kêu lên. Bạn đồng nghiệp của tôi tới rồi. Trong tầm nhìn của Thế Hoàng là một gã có râu quai nón xồm xoàm, đeo kính mắt đen, chất giọng ồm ồm. Chuyện gì vậy? Tôi đau bụng quá, phiền anh giúp tôi. Gã tài xế nhìn Thế Hoàng. Ông anh đồng ý chứ? Thế Hoàng phát ra một cử chỉ miễn cưỡng. Đi thôi, các người là mất thời gian quá. Bây giờ ngồi trước vô lăng là một gã tài xế có bộ râu trông thật đáng ghét. Đã vậy hắn còn chơi chiếc kính tổ bố y hệt như cái tay anh chị thứ thiệt. Hắn làm như chăm chú lái xe, nhưng thật ra thính giác của hắn đang tập trung toàn bộ về phía sau. Nãy giờ thấy Thanh Liêm vẫn im lặng, cô luôn phóng tầm ra xa hai bên đường. Thế Hoàng nhỏ nhẹ. Uống tí cacao cho khỏe. Thanh Liêm xoay lại. Anh uống đi. Dĩ nhiên là anh phải uống rồi. Anh muốn em thật tươi tỉnh khi tiếp xúc với bà ấy. Ấn vào tay cô một ly, gã rót tiếp ly khác rồi nốc cạn. Hơi ngần ngừ rồi Thanh Liêm cũng uống nốt. Gã nhìn chiếc ly không, mỉm cười thỏa mãn. Ráng một tí nữa gian luôn thể. Anh đã đặt sẵn một bàn tiệc để ăn mừng. Anh chú đáo quá. Chợt gã xoay mặt ra sau. Nãy giờ gã luôn để ý chiếc taxi đang bám theo phía sau. Qua lớp kính xa xa, gã khẳng định trên xe là một cô gái tóc vàng ngồi cùng băng trước với gã tài xế. Còn phía sau thì gã không thấy rõ. Gã thở phào nghĩ ngay là khách nước ngoài họ đi du lịch. Nhưng dù sao gã cảnh giác vẫn tốt hơn. Gã đập mạnh vai tài xế và ra lệnh cho anh ta lái vòng ra ngoại ô thành phố trước khi tới sân bay. Vì thời gian đối với ta vẫn còn sớm chán. Chốc chốc gã lại đưa mắt về phía sau. Chiếc taxi bám đuôi lúc nãy cũng đã biến mất. Gã bật cười một mình, yên tâm ngồi xuống cạnh Thanh Liêm. Gã hết sức nhã nhặn. Hình như em đang lo nghĩ điều gì. Thanh Liêm đưa hai tay xoa nhẹ thái dương. Anh biết không, chưa lúc nào em hồi hộp như bây giờ. Em đau đầu, để anh bắt gió cho em. Không. Cô nghiêng đầu tránh ra vòng tay của gã. Em bị chóng mặt thôi. Chắc là em bị say xe. Có thể lắm. Bỗng Thanh Liêm lắng nghe đầu óc quay cuồng. Chiếc xe chao đảo như con thuyền trên biển. Em gã sửa cho cô ngồi ngay ngắn, đầu tựa vào thành ghế như người đang ngủ say. Gã quét mắt nhìn đồng hồ, còn hơn 30 phút nữa máy bay cất cánh. Lập tức gã bảo tài xế dừng lại. Gã vừa mở cửa xe thì chiếc taxi lúc nãy cũng vừa chờ tới. Tim gã đập dữ dội khi một cô gái từ chiếc taxi bước xuống. Sao lại thế này? Rõ ràng lúc nãy chính mắt gã đã thấy cô gái tóc vàng cơ mà. Tại sao lại biến thành một cô gái Việt tinh vi thế này? Một điều thật oái ăm với gã là cô gái ấy chính là Như Thủy. Cô ta đang từng bước tiến tới gã, chiếu thẳng vào gã bằng tia mắt căm hận. Như Thủy dừng lại đưa mắt nhìn vào xe rồi bật cười. tiếng cười của cô nghe lanh lảnh như ma khóc quỷ hờn. Hết cười rồi cô nhìn sang gã, tia nhìn của cô như xuyên thấu trái tim giả dối của gã, làm gã mất tự chủ. Gã gắng gượng hỏi, có chuyện gì vậy? Anh tự do phóng khoáng quá nhỉ? Có gì đâu, tự do thì ai mà chẳng thích, còn phóng khoáng đó là cá tính của anh từ trước đến giờ. Như Thủy quát lên, cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó, đã tới giờ kết thúc, tốt nhất anh nên tự thú đi. Cái gì? Như Thủy giống lên, vài người đi đường tò mò đã bắt đầu dừng lại. Thế vậy Thế Hoàng hốt hoảng, có gì đâu mà em ầm ĩ lên như thế. Anh về ngay, nếu không anh đừng hòng tôi để cho anh yên. Rồi cô hất mặt vào xe. Tôi giao Thanh Liêm cho Vũ đấy. Bấy giờ bà Vũ mới ngồi lên, bà nhanh nhẹn bước ra xe. Nhìn gương mặt sắc lạnh của Như Thủy, Thế Hoàng hiểu gã không thể cứng lại. Nếu gã quay về nhà ngay lúc này, có khác nào tự chui đầu vào thòng lọng. Đột nhiên gã đạp ga và xoay mạnh vô lăng. Bên cạnh Như Thủy không nói gì, vẫn câm lặng như một pho tượng. Thế Hoàng mở hết tốc lực, chiếc xe run lên rồi phóng đi. Như Thủy quét mắt lên đồng hồ, đồng hồ tốc độ nhích dần vượt qua số 100. Bấy giờ cô mới cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Cô hét lên và chồm tới giành tay lái. Đưa cho tôi. Nhưng Thế Hoàng vẫn không nhúc nhích. Cô mím chặt và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Như Thủy hét lên trong sợ hãi. Dừng lại đi. Thế Hoàng như đang say máu, gã chẳng hề để tâm tới lời cảnh báo của cô. Anh điên đấy à? Không kịp suy nghĩ, Như Thủy chùm tới, cúp chiếc khóa công tắc. Chiếc xe trao đảo rồi đâm thẳng vào hàng cây bên lề. Lúc này Thanh Liêm vẫn còn mê trong chiếc taxi cùng với gã tài xế có bộ râu xồm xoàm. Bà Vũ bước lên đóng nhanh cửa xe rồi ra lệnh. Tới đi. Gã nhếch môi rồi cho xe lăn bánh. Đi hướng nào thế bà? Cứ đi đi rồi ta sẽ hướng dẫn. Tới một khách sạn, bà Vũ ra lệnh cho gã tài xế dừng lại. Khi nhìn cô nằm thiêm thiếp, bà chợt nghĩ sẽ bán cô cho một gã nước ngoài vừa có tiền mà lương tâm lại không bị cắn rứt. Bà móc túi trả tiền cho gã tài xế rất hậu hĩ, sau khi nhờ gã giúp bà dìu Thanh Liêm vào phòng. Gã tài xế kín đáo nhìn số phòng rồi bước đi thật nhanh. Gã phóng ngay về nhà một người bạn, trả xe rồi tẩy ngay lớp hóa trang. Quốc Hà bước ra với vẻ mặt vui tươi. Anh lấy bộ râu gắn vào cằm. Chà, chồng cũng dữ dằn đấy chứ. Hôm nào cho tớ mượn đấy nhá. Đinh Long ngoác mồm. Tốt thôi, nếu cậu không ngại Huỳnh Nhi gọi bằng ông cụ. Quốc Hà nghênh mặt. Như vậy thì càng khoái chứ sao. Tớ còn muốn chọc cho con nhỏ ấy nổi điên lên kia kìa. Thôi đi, em mà nổi điên thì cha nội ăn không ngon ngủ không yên đâu. Đi thôi. Ngay bây giờ à? Đúng, đi nhanh lên, chuyện cấp thiết lắm. Quốc Hà rên rỉ. Có lẽ kiếp trước tớ còn nợ cậu. Đinh Long phóng lên phía sau chiếc quay. Biết vậy thì tốt, tớ đi. Đi đâu đây? Đi gặp bà Lâm. Rồi sao nữa? Tớ sẽ chở bà ấy ra khách sạn. Thế còn tớ? Đinh Long hóm hỉnh nói. Để tớ gọi cho cậu một chiếc xe Honda ôm. Trời ơi, biết vậy á, thà tớ ở nhà đấu láo với Huỳnh Nhi sướng hơn. Lại than thở. Qua vụ này tớ sẽ đền ơn cho cậu. Bằng cách nào? Thiên cơ bất khả lộ. Quốc Hà bĩu môi rồi siết mạnh tay ga. Có tiếng gõ cửa phòng thật khẽ. Bà vốn giật thót tim. Kẻ môi giới đã hẹn với bà đúng 4 giờ chiều, sao mấy giờ này lại đến đây? Hay kẻ bên ngoài không phải là gã? Còn Như Thủy, từ sáng tới giờ bà vẫn chưa liên lạc được. Vậy kẻ ấy là ai? Cho dù là ai đi nữa, bà cũng không để yên lặng mãi mãi. Đinh Long đưa tay gõ tiếp. Lần này tiếng vang mạnh hơn, chứng tỏ rằng anh rất nóng lòng. Thu hết can đảm, bà Vũ cao giọng. Ai? Bà Lâm mau miệng. Một người rất thân quen với bà. Nhưng mà là ai? Bà cứ mở cửa đi, rồi bà sẽ nhận ra ngay. Bà Vũ đưa mắt nhìn Thanh Liêm. Cô vẫn còn mê man. Nếu có chuyện gì bất trắc, bà cứ đổ hết cho Thế Hoàng thì có ai làm gì được bà. Cánh cửa vừa hé mở, bà Vũ sững sờ, dương mắt nhìn bà Lâm, không cất nổi bước chân. Bà Lâm hắng giọng. Sao thế? Không mời ta vào? Dạ, mời bà. Nhìn Thanh Liêm nằm mê man, Đinh Long đau thắt cả ruột. anh lao đến bên cô và thét lên. Thanh Liêm, hãy tỉnh dậy đi. Thế Hoàng thật tàn nhẫn khi đã đối xử với em như thế. Câu nói vừa thốt ra của Đinh Long chính là lời bảo chứng giúp bà Vũ bình tâm hơn. Bà nói ngay. Phải đấy, tôi còn đang thắc mắc thì bà chủ đã tới đây. Bà Lâm mím môi. Bà không xứng đáng để thốt ra câu nói đó đâu. Bà Vũ cụp mắt xuống. Chẳng lẽ bà ta đã biết tất cả rồi sao? Không đâu, không thể nào. Chuyện này ta tạm gác lại. Bây giờ bà hãy chuẩn bị đến với Như Thủy đi, nó đang cần bà đấy. Bà Vũ kêu lên đầy ngạc nhiên. Nó đang ở đâu? Bệnh viện. Hả? Bà nên thu xếp ngay. Thưa bà, thế... Bà Lâm trừng mắt. Bà cứ tới đó đi rồi sẽ biết. Bà cũng to gan lắm. Một câu nói thật nhẹ nhàng, nhưng khi chạm phải tia mắt bà Lâm, bà Vũ chợt rùng mình. Bà có cảm giác mọi việc đã được phơi bày ra ánh sáng. Bà Lâm nhìn Đinh Long. Nhờ cháu chăm sóc cho Thanh Liêm giùm ta. Anh vẫn không rời gương mặt Thanh Liêm. Cháu sẽ đưa Thanh Liêm về nhà mẹ cô ấy. Tùy cháu. Bà Lâm xoay mặt bước đi. Phía sau bà Vũ vội vã bước theo. Đinh Long bước tới khép cửa phòng rồi ngồi xuống mép giường. Anh áp bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Liêm lên ngực mình. Thanh Liêm, số phận đã đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau, để rồi anh phải chứng kiến cuộc đời nhiêu khê của em. Tội nghiệp em biết chừng nào. Nước chảy về nguồn, lá rơi về cội. Bây giờ em đã nhìn được mẹ thì em phải vui lên. Hãy xem mọi việc vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Em hãy vui lên nhé. Kể từ bây giờ anh sẽ luôn sát cánh bên em để cùng em chia sẻ buồn vui. Chợt Thanh Liêm chớp mắt. Cô đã nghe hết tất cả những lời thì thầm của Đinh Long nãy giờ, nhưng hình bóng của cô gái hôm trước không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô. Cô vờ ngơ ngác và hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Ôi, em đã tỉnh à? Có chuyện gì? Và đây là đâu? Đinh Long nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bây giờ anh đưa em về nhà. Trên đường đi anh sẽ giải thích vì sao em lại ở đây. Thanh Liêm gật đầu một cách máy móc. Cô đã lờ mờ hiểu ra sự thật, nhưng cô không oán hận ai hết, mà hãy xem đó là sự thách đố của số phận. Đi thôi em. Đinh Long dìu cô ra xe. Cô đi bên anh mà không nói một lời nào. Anh hiểu em đang dao động mạnh, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Bây giờ anh nói đi. Xe vừa lăn bánh, Đinh Long bắt đầu kể lại mọi việc cho cô nghe. Nghe xong cô như không tin đó là sự thật. Tại sao anh lại hiểu tường tận đến như vậy? Đinh Long cười cười. Em còn nhớ gã tài xế có bộ râu xồm không? Có lẽ nào gã ấy là... Sao lại không chứ? Em sợ à? Tôi không sợ, mà tôi ghét thôi. Người xưa có câu, ghét của nào trời trao của đấy. Thanh Liêm không nói gì, nhưng cô lườm anh một cái thật dài. Tôi muốn tới bệnh viện ngay bây giờ. Em chưa lành hẳn mà. Tôi không sao, tôi muốn biết tình trạng của chị Thủy ra sao. Thôi được. Đinh Long chồm lên phía sau gã tài xế. Phiền anh bạn tới bệnh viện dùm. Gã hơi nhíu mày rồi bẻ ngoặt vô lăng. Đường săn lộ rộng thênh thang, gió lùa qua ô cửa làm rối tung mái tóc Thanh Liêm. Cô cũng không buồn sửa lại. Dù sao đi nữa, cô cũng cầu mong cho Như Thủy được bình an. Bà Vũ gương mặt thật hiền bước vào phòng Thanh Liêm. Bà chủ gọi cháu ra bên đấy có chuyện. Có chuyện gì vậy ạ? Cháu lo quá. Không quan trọng như thế đâu, nhanh đi. Đinh Long đón cô nơi cổng rào, giọng anh thật ấm. Hãy bình tĩnh đi nào, đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Sở dĩ Đinh Long nói thế vì gương mặt Thanh Liêm lúc này vô cùng căng thẳng. Và tim cô càng đập dữ dội khi nơi phòng khách là bà Lâm, mẹ, Quốc Hạ, Huỳnh Nhi. Mọi người như đã chờ cô từ lâu. Bà Lâm trầm giọng. Tới mừng mẹ cháu đi. Bà ấy đích thực là người mang nặng đẻ đau để sinh ra cháu. Chẳng phải giờ phút này Thanh Liêm mới hiểu ra điều đó. Sở dĩ cô còn e ngại vì sợ bà Lâm buồn. Dù gì bà cũng đã yêu thương cô như một đứa con. Được bà cho phép, Thanh Liêm chẳng ngần ngại. Cô lao ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi! Bà Phi Dung ôm lấy cô trong vòng tay yêu thương, nước mắt đầm đìa. Thanh Liêm, con yêu của mẹ. Bà Lâm nước mắt doanh tròng. Bà điểm nhẹ nụ cười mãn nguyện. Hai người cứ tâm sự với nhau đi. Tôi sẽ gọi nhà hàng mang thức ăn tới. Tôi muốn có một buổi tiệc ăn mừng. Bà Lâm bước ra khỏi phòng khách. Bà phải nhường giây phút thiêng liêng này cho họ. Thanh Liêm thút thít mãi trong vòng tay của bà Phi Dung. Những giọt nước mắt trong lời nói, ngôn ngữ không thể nói hết những yêu thương, khắc khoải và chờ đợi. Bà Phi Dung nghẹn ngào đưa tay vuốt tóc cô. Nín đi con. Mẹ đã chờ đợi giây phút này gần 20 năm qua. Trong thời gian đó đối với mẹ thật kinh khủng. Bây giờ thì mẹ không có mong muốn gì hơn nữa. Mẹ vui lắm, mẹ rất vui. Mẹ không giận con thật à? Khờ quá. Nếu con hỏi như thế là mẹ sẽ giận đấy. Tay quẹt nước mắt cô hỏi. Phi Giao là tên mà ba đã đặt cho con. Đúng thế. Tên mẹ đẹp hơn con nhiều, nhưng mà con cũng thích lắm. Bà Phi Dung tế nhị. Tên Thanh Liêm nghe hay, mẹ cũng rất thích. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ con phải cư xử làm sao? Bà Phi Dung dịu dàng. Bà Lâm không sinh nhưng có công dưỡng. Con không thể phủ nhận công ơn của bà ấy. Nếu bà cho phép, con có thể gọi bà bằng mẹ. Thanh Liêm chớp mắt cảm động. Mẹ vị tha quá. Vì con, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì để mang lại sự tốt đẹp cho con. Đinh Long bước vào phòng. Cháu xin chúc mừng dì hai. Quốc Hạ khàn khàn. Từ đây thì dì hết cô đơn rồi nhá. Huỳnh Nhi ré lên. Bây giờ mẹ không ngó ngàng gì tới con nhỏ này nữa, có phải không? Bà Phi Dung mắng yêu. Sao lại không đến mừng chị mà còn làm nũng với mẹ? Huỳnh Nhi nguýt ngang và sau cùng dừng lại trên gương mặt dễ ghét của Quốc Hạ. Không thèm. Thanh Liêm cười nhẹ bước tới nắm tay cô. Huỳnh Nhi, không ngờ số phận đã sắp đặt cho chúng ta trở thành chị em. Đó là điều mà chị hằng mong. Chả lẽ em không thích điều này? Huỳnh Nhi bặm môi lại. Tất nhiên là không rồi. Tôi không thích ai chia sẻ tình cảm của tôi hết. Nhưng dù sao đi nữa, chị cũng là con ruột của mẹ. Nói dứt câu, Huỳnh Nhi khóc giống lên. Chỉ có tôi không có mẹ, không cha. Chỉ sống với tình thương của mọi người. Tôi không thích ai thương hại tôi hết. Kìa Huỳnh Nhi, tại sao con có thể thốt được là những cái lời như vậy nhỉ? Lúc nào mà mẹ chẳng thương con? Con biết, mọi người trong nhà này chỉ nhìn con bằng ánh mắt thương hại thôi. Con sẽ đi. Con sẽ đi thật xa để mọi người khỏi trướng mắt. Tại sao con lại nói những lời độc địa như thế chứ? Lướt góc mắt lên gương mặt Quốc Hạ. Huỳnh Nhi hả hê lắm. Đây là dịp tốt để cô thử lòng anh ta. Rồi sau đó xin lỗi mẹ và Thanh Liêm thì có sao đâu. Quệt nước mắt cô nói tiếp. Dù sao thì tôi cũng chúc mừng cho hai người đoàn tụ. Tôi đi đây. Thanh Liêm hốt hoảng. Huỳnh Nhi. Bà Phi Dung chớp mắt nhìn Quốc Hạ vội vàng bước theo. Không sao đâu. Lỡ Huỳnh Nhi đi thật thì sao hả mẹ? Bà nhìn cô bằng tia mắt ấm áp. Mẹ đảm bảo sẽ không có gì xảy ra. Tay xách túi quần áo, Huỳnh Nhi sải bước. Cô cười thầm khi thấy Quốc Hạ chờ cô nơi trụ rào. Anh hất mặt. Đi đâu đấy? Đi đâu kệ tôi, làm ơn tránh giùm ra. Đi thật đấy à? Thật. Huỳnh Nhi vẫn cắm đầu bước nhanh. Phía sau Quốc Hạ bám theo. Mắc mớ gì mà anh cứ bám theo tôi đấy? Dĩ nhiên là phải có rồi. Huỳnh Nhi dừng lại, cô trừng mắt. Nói đi. Nếu tính kỹ thì cô còn nợ tôi đấy. Hả? Tôi nợ anh cái gì? Nợ tình. Trái tim của Huỳnh Nhi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúa ơi, Quốc Hạ vừa tỏ tình với cô đấy à? Cách tỏ tình của anh ta là như vậy à? Ít ra thì anh ta cũng phải dịu dàng một tí, ga lăng một tí và ít nhất cũng phải có một cánh hồng thật đẹp để tượng trưng. Chứ ai lại đi tỏ tình một cái cách quy quặc như thế? Nhìn cái tướng của anh ta kìa, nhìn thêm ứ gan. Gương mặt lộ vẻ thẹn thùng, người thì cứng đơ như khúc gỗ. Huỳnh Nhi te tái bước đi. Tôi ghét anh. Quốc Hạ bước theo và lần này anh bạo dạn nắm tay cô. Cảm ơn em. Hả? Chẳng phải em vừa trả lời với anh rồi đấy à? Nói rồi Quốc Hạ nghêu ngao hát. Con gái nói ghét là thương, nói thương là ghét. Huỳnh Nhi lắc đầu chào thua. Bước chợt cô nhận ra rằng bầu trời hôm nay thật đẹp. Nghe tiếng động, Như Thủy cứ tưởng bà Vũ. Nhưng khi thấy Thanh Liêm bước vào, cô vội khép mắt lại. Thanh Liêm thừa hiểu điều gì đã khiến Như Thủy phải hành động như vậy. Cô bước tới cất giọng êm đềm. Chị Thủy, em biết chị còn thức, chị em mình có thể nói chuyện được không? Nói đi. Vết thương của chị đã lành hẳn chưa? Chưa thì sao, chắc cô hả dạ lắm à? Em chưa bao giờ biết vui trên niềm đau của kẻ khác. Huống chi chị em mình đã từng lớn lên trong ngôi biệt thự này. Vậy à? Bây giờ cô đã là một bà chủ, cứ thẳng tay trừng trị tôi đi, đừng có dở giọng nhân từ, nghe đau khổ lắm. Chị không tin em à? Tin hay không tin thì mọi việc cũng đã quá rõ ràng. Thật cay đắng cho tôi, cứ tưởng mình là một công nương đài các suốt mười mấy năm qua. Tôi căm ghét tất cả mọi người. Cô đừng có thương hại tôi, cút xéo đi. Thanh Liêm đứng bật lên môi, mím chặt lại. Lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Chị nên xem lại những việc mình làm. Lẽ ra tôi không nên đối xử tốt với chị như thế. Nhưng dù sao đi nữa, những câu nói lúc nãy là lời nói rất thật của tôi. Chị tin hay không thì tùy. Thanh Liêm vừa đứng lên thì bà Vũ bước vào. Phía sau là một cô gái. Chạm vào Thanh Liêm, gương mặt cô ta chợt biến sắc. Thanh Liêm chiếu thẳng tia mắt vào hai hòn thủy tinh đen một cách gian trá của cô ta. Chào chị, chắc chị không quên tôi đấy chứ. Cô gái cụp mắt xuống. Đây là lần đầu tôi biết cô. Thanh Liêm nhíu mày, chẳng lẽ cô nhìn lầm? Làm gì có người giống mình đến thế? Tôi nhớ rất rõ từng nét trên gương mặt của chị. Lúc đó trông chị dữ dằn lắm cơ mà, sao hôm nay chị hiền quá vậy? Liếc thấy Như Thủy nằm yên, cô gái kinh kiệu. Ở đời mà cô, nắng chiều nào phải che chiều đấy. Khờ khạo quá làm sao mà trụ được ở cái thành phố này. Nghiến chặt hai hàm răng lại, Thanh Liêm muốn mở miệng hỏi chị ta vài câu. Nhưng vì tự ái cô không thể làm như thế. Chỉ nhìn cách ăn nói của chị ta, cô cũng thừa hiểu không đơn giản một chút nào. Đã không thể là đối thủ của chị ta thì tốt nhất cô nên biến đi. Bước một mạch ra sân, Thanh Liêm dựa người vào hông nhà. Cô quyết định kể từ bây giờ phải khai trừ Đinh Long ra khỏi trái tim mình. Nghe tiếng xe, biết bà Lâm vừa đi thăm Thế Hoàng về tới, cô nhanh chân bước vào. Bà có mệt lắm không? Cháu pha nước cho bà nhé. Con không thích gọi ta bằng mẹ. Dạ không có. Vậy ta đang chờ nghe đây. Cô cất giọng nói nhỏ. Thưa mẹ, con pha nước cho mẹ dùng nhé. Mỉm cười bà ngồi xuống salon. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt bà là nỗi buồn mênh mang. Có lẽ trước kia bà sinh nhầm ngôi sao cô đơn. Quá khứ cũng thế và hiện tại cũng vậy. Theo cách nghĩ của bà đã là số phận thì phải chấp nhận thôi. Cho nên hiện tại bà thấy lòng mình thật bình thản. Thanh Liêm bước ra, trên tay cô là ly cam vắt. Mẹ ơi, anh Hoàng ra sao hả mẹ? Nó đã tàn phế một tay, nhưng nhờ có sức đề kháng tốt nên cũng mau lành. Thế còn vụ ở công ty ạ? Nó đã xin mẹ đừng truy tố, vốn liếng nó sẽ hoàn lại. Từng tuổi này mẹ vẫn lầm, chỉ tiếc là... Mời mẹ uống nước. Đinh Lâm có nói với con là mọi việc vừa qua hãy xem nó như một cơn bão nhỏ. Nhưng cơn bão nào chẳng để lại một chút tàn dư. Rồi thời gian sẽ xóa sạch nó, trả lại sự yên bình cho chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng làm sao mà ta không buồn? Như Thủy thật là tồi tệ. Có lẽ nó nghĩ rằng ta đã biến mất trên cõi đời này. Mẹ đừng buồn nữa. Trong cuộc sống không ai tránh khỏi lỗi lầm. Con nghĩ chị ấy cũng đang ân hận lắm. Bà Lâm thở ra. Bà đặt chiếc túi ni lông lên bàn. Lát nữa mang cái này qua cho mẹ con. Bảo rằng ta tặng cho bà. Đây là loại chai đặc biệt. Cảm ơn mẹ. Con có thể đi ngay bây giờ. Còn ta sẽ vào thăm Như Thủy một chút. Thanh Liêm chạy nhanh qua nhà bà Phi Dung. Thấy nhà vắng lặng chỉ có Huỳnh Nhi, con bé đang chuẩn bị đóng cửa. Mẹ đâu rồi Nhi? Về quê rồi. Cái gì? Mẹ về quê rồi, bộ chị không biết à? Không, mẹ đâu có nói gì với chị. À em quên mất, có lá thư để trên bàn kia kìa. Của ai vậy? Tất nhiên là gửi cho con gái yêu của bà chứ ai. Thanh Liêm cốc nhẹ lên đầu Huỳnh Nhi. Càng ngày em càng nghịch quá rồi đấy. Ôi dào, chị không thấy lúc này em đã thay đổi rồi sao? Vậy là có vấn đề à? Bậy, không có thèm nói chuyện với chị nữa. Thanh Liêm mở thư ra đọc. Phi Giao, thật ra thì con vẫn còn ông ngoại. Bây giờ lòng mẹ đã thanh thản, cho nên mẹ đã về quê để phụng dưỡng ngoại khi tuổi về chiều. Con yêu của mẹ, mẹ rất an tâm với cuộc sống của con hiện giờ. Đừng bao giờ con có ý nghĩ rời xa bà Lâm. Tình cảm bá dành cho con rất sâu đậm. Suy cho cùng bá đáng thương hơn là đáng trách. Thỉnh thoảng mẹ sẽ về thăm con. Hãy nghe lời mẹ, sống sao cho xứng đáng với tấm lòng bá dành cho con. Mẹ sẽ gửi địa chỉ để con về thăm ông ngoại. Đừng lo gì cho mẹ cả. Mẹ đang là người hạnh phúc nhất trần gian. Mẹ của con, Phi Dung. Thanh Liêm chớp mắt, lòng dạt dào cảm xúc. Mẹ ơi, nhất định con sẽ về thăm ngoại một ngày gần đây. Lại nhè rồi, lêu lêu mắc cỡ. Anh Long ơi, qua đây mà xem này. Tiếng thét của Huỳnh Nhi làm Thanh Liêm sững sờ. Cô vừa quay lại thì Đinh Long đã đứng đó từ bao giờ. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nửa chế giễu nửa yêu thương, giọng anh dịu dàng. Anh có thể về quê cùng với em được không, Hà Liêm? Cảm ơn, mình tôi tự đi được rồi. Đinh Long bước tới. Chẳng lẽ tới bây giờ mà em vẫn không hiểu anh à? Mãi mãi là như thế, tôi không bao giờ muốn đi vết xe của mẹ. Đinh Long gằn từng tiếng một. Em quá là cố chấp, một sự cố chấp đến điên rồ. Ngẩng mặt lên, Thanh Liêm buông gọn. Tôi là như vậy đấy, tôi không yếu đuối như anh tưởng đâu. Được, rồi em sẽ ân hận. Đinh Long bước nhanh ra sân. Với lúc cô gái lúc nãy chạy ngang qua, thấy anh cô ta dừng lại. Anh Long, Đinh Long ngước lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Em đi đâu vậy? Chị ta hấp hái môi. Em đi tìm anh chứ đi đâu? Trước mắt Thanh Liêm như có một lớp sương mù. Đinh Long chưa kịp giới thiệu cô đã cắm đầu đi miết. Về tới nhà cô khóa cổng rào thật kỹ. Thanh Liêm, cô gái cười cười. Bộ hai người đang giận nhau đấy à? Một chút thôi. Cô ta dễ thương như thế thì thảo nào. À, em lên đây bao nhiêu lâu rồi? Mấy tháng nay rồi. Ba anh bảo là nếu có gì khó khăn thì đi tìm anh. Ông già đã thổi phồng anh, thân anh còn lo chưa xong. Nhưng nếu không ngoài khả năng, anh vẫn sẵn sàng giúp em. Vậy anh vẫn còn ở đây đấy chứ? Đúng, nếu cần gặp anh thì em cứ tới đây. Đã là người cùng quê, em đừng có ngại. Cảm ơn anh. Đinh Long pha trò. Chừng nào em cho anh ăn cưới đấy? Cô gái cười nhẹ rồi tăng ga. Thanh Liêm nhào xuống giường, úp mặt vào gối khóc tức tưởi. Chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn nuôi hy vọng lời giải thích của anh ta. Để rồi cô vẫn tin, vẫn chờ. Đinh Long, anh thật là ác quá. Thanh Liêm nghe quả tim bé nhỏ của mình đau thắt lại. Cơn thổn thức vừa lắng dịu, cũng vừa lúc Thanh Liêm nghe tiếng bà Lâm vang lên từ phòng Như Thủy. Cô e dè bước ra, đứng ngoài cửa phòng lắng nghe. Giọng Như Thủy cao vút. Mẹ ra đi, tôi biết mình phải làm sao rồi. Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Bà Vũ hốt hoảng. Như Thủy, cháu điên rồi đấy à? Đúng, tôi đã điên rồi. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được? Tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, Vũ có hiểu cho tôi không? Con im đi. Giọng bà Lâm đầy phẫn nộ. Tới bây giờ con vẫn chưa nhìn nhận ra được sai lầm của mình à? Một hành động phải nói rằng hết sức dã man, nhưng ta vẫn sẵn sàng bỏ qua. Nếu không biết ăn năn mà còn cố chấp, thì ta sẽ không ngần ngại mời con ra khỏi cái nhà này. Bà Vũ kêu lên. Tôi xin bà chủ bớt giận. Như Thủy đừng có nên như thế nữa. Cháu phải nhớ rằng chính bà đã nuôi dưỡng cháu nên người. Công ơn ấy sánh bằng trời biển. Như Thủy không nói nữa. Sau đó cô giấm dứt khóc. Bà Lâm đứng lên. Có bao giờ ta để con thiệt thòi đâu. Tại sao cứ mãi nuôi tham vọng, để rồi tự gây khổ cho mình và cho cả mọi người. Bà Vũ tiếp. Cháu nó đơn hận lắm rồi, bà đừng có giận nữa. Dừng một lúc, bà Lâm cất giọng uy quyền. Giải quyết với Thế Hoàng xong, ta sẽ giao đứt mặt bằng công ty và cả vốn cho con quản lý. Thế còn Thanh Liêm? Nhìn bà Vũ, bà Lâm cao giọng. Tôi luôn tôn trọng quyết định của ông ấy. Gương mặt bà Vũ như không thỏa mãn, nhưng bà Lâm không quan tâm. Nói ra được điều này, bà cảm thấy nhẹ lòng. Bà bước nhanh ra khỏi phòng. Như Thủy với lấy gương soi, cô muốn xem lại vết sẹo trên mặt. Bà Vũ chụp nhanh lại. Chờ khi lành cháu sẽ đến Mỹ Viện, Vũ đảm bảo sẽ y hệt như xưa. Bà Vũ chụp ống nghe rồi chuyển nhanh cho cô. Như Thủy đây. Giọng Thế Hoàng rên rỉ. Là anh đây. Như Thủy hét vào máy. Tôi tưởng anh đi chầu Diêm Vương rồi chứ. Anh định không gọi cho em. Nhưng thà rằng anh chấp nhận sự phẫn nộ của em còn hơn là cứ im lặng mãi. Vậy sao? Anh biết anh đã gây đau khổ cho em từ thể xác đến tâm hồn. Không có gì có thể bù đắp được sự mất mát của em. Anh ân hận lắm. Anh dai dứt lắm. Giá mà anh chết đi để đổi lấy công bằng cho em anh cũng không từ. Như Thủy cắn chặt môi lại. Cô thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Con người của Thế Hoàng hình như luôn có ma lực, ngay cả lúc anh ta tàn phế. Bên đầu dây vẫn im lặng. Thế Hoàng biết lời nói của anh đã có ít nhiều tác dụng. Anh phải trả giá cho một cách tham vọng điên rồ của mình. Em cũng thế. Tại sao chúng ta không rộng lượng tha thứ cho nhau, để cùng nhau đi nuốt đoạn đường đời? Như Thủy nấc lên. Anh có biết hiện giờ gương mặt tôi chẳng khác nào quỷ, và tôi sẽ trắng tay. Anh hiểu, nhưng anh không quan tâm tới đó nữa. Điều quan trọng đối với anh hiện giờ là tình người và tình yêu. Trong con đường độc hành đối diện với cuộc sống, anh vẫn đang cố gắng hoàn thiện mình để sao cho trọn kiếp làm người. Thi Hoàng lắng nghe giọng Như Thủy nghẹn ngào. Tôi chưa biết tương lai của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi chúc mừng anh đã tìm được chân lý. Như Thủy ngồi xuống, gương mặt cô không còn lạnh lùng như trước nữa. Thế Hoàng dám làm dám chịu, còn biết sửa đổi bản thân. Tại sao cô không thể như anh ta? Bà Vũ nhẹ nhàng. Cháu đã từng có mặt ở công ty một thời gian. Với tính thông minh năng động, một khi cháu đã quyết định bắt tay vào bằng sự nỗ lực của mình, Vũ khẳng định không bao lâu cháu sẽ ngang hàng với những doanh nghiệp khác. Như Thủy bặm môi lại. Bây giờ cô nghe mình lòng thật thanh thản. Nhất định cô sẽ làm giàu bằng chính nghị lực và tài năng của mình. Bất chợt một cơn gió lùa qua cửa sổ bên ngoài, lá vàng lác đác rơi. Mới sáng sớm, căn biệt thự của bà Lâm nhốn nháo hẳn lên. Kẻ quét sân, người lau bàn ghế, các ô cửa sổ được mở ra. Thanh Liêm lấy làm lạ, đến hỏi nhờ bà Vũ. Chuyện gì vậy hả Vũ? Có gì đâu, lâu lâu quét dọn cho sạch sẽ mà. Không phải, chắc chắn là nhà mình có khách. Cháu định đi đâu đấy? Mẹ cháu bảo là đi mua hoa tươi và trái cây. Đi sớm về sớm đấy nha. Dạ, cô cho xe chạy chậm chậm trên phố. Đường phố vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi. Vậy mà tiếng nhạc êm đềm từ quán cà phê vọng ra làm gợi bao nhiêu kỷ niệm của cô với Đình Long. Anh đã tàn nhẫn cớ vào tim cô một nhát dao chẳng biết tới bao giờ mới liền xẹo. Đến cửa hàng hoa, Thanh Liêm đang chọn hoa thì một giọng phụ nữ vang lên. Chị chọn cho tôi 20 đoá hoa hồng nhung Đà Lạt. Cô bán hàng vồn vã. Hoa hôm nay đẹp lắm. Người được tặng hoa sẽ rất hạnh phúc. Rồi cô bán hoa nhìn Thanh Liêm. Em chọn xong chưa? Thanh Liêm còn bần thần vì cô gái lúc nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng chạm mặt chị ta. Này em gái, những đoá hồng trắng này biểu tượng cho sự thanh cao. Nếu em thích thì chị sẽ gói cho. Thanh Liêm nhẹ gật đầu, nhưng trong tâm tưởng vẫn không quên cô gái lúc nãy. Thật sự cô ta là ai? Suốt trên đường về, Thanh Liêm lặng lẽ một mình với bao ký cũ. Chắc là lâu lắm cô mới quên được Đinh Long, cho dù anh quá tàn nhẫn với cô. Vừa bước vào nhà, cô đã nghe bà Lâm nói chuyện qua điện thoại. Bà yêu cầu nhà hàng mang thức ăn tới đúng 5 giờ chiều. Sao lại vậy chứ? Chắc là khách đặc biệt của mẹ. Không thắc mắc nữa, Thanh Liêm vội vàng đi cắm hoa. Miệng hát nhỏ những bài hát trẻ thơ. Thanh Liêm cài thử nhành hoa lên ngực áo mình, để rồi bồi hồi luyến tiếc và vấn vương. Thanh Liêm, bà chủ đang chờ cháu ở trong phòng đấy. Dạ. Bà Lâm đang ngồi trên ghế xoay trong phòng, gương mặt nghiêm trang. Con ngồi xuống đi. Thanh Liêm chưa hết ngạc nhiên thì bà chỉ vào chiếc hộp để trên bàn. Quà này ta tặng cho con hãy mở ra xem đi. tay run run cô mở nắp hộp. Trước mắt cô là chiếc váy màu thiên thanh rất sang trọng. Bà Lâm trầm xuống. Hôm nay là ngày gì con có nhớ không? Thưa mẹ, quả thật là con không nhớ ạ. Ngày 8 tháng 3, mẹ con có nói với ta, ngày quốc tế phụ nữ cũng là ngày con chào đời. Kể từ hôm nay, mỗi năm tới ngày này mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con. Thanh Liêm chớp mắt, cô từng khát khao đến cháy bỏng, được có một ngày mừng sinh nhật như bạn bè. Hôm nay cô đã toại nguyện. Tấm lòng của mẹ nuôi cao cả quá, biết đến bao giờ cô mới trả nổi cho đây. Mẹ ơi, con không biết nói gì để diễn tả hết nỗi lòng của con. Con... Sao lại mau rơi nước mắt thế? Hãy vui lên. Mẹ đã bảo Huỳnh Nhi thay mặt mời tất cả bạn bè. Họ sắp đến rồi đấy. Mau vào trong thay quần áo. Mẹ muốn tối nay con phải thật đẹp và thật sang trọng. Như vậy thì con mới xứng đáng là con gái của ta. Thanh Liêm bùi ngồi ôm chiếc hộp đi về phòng. Thanh Liêm! Nghe như Thủy gọi, cô dừng lại. Chị gọi em đấy à? Ừ, qua đây. Như Thủy ra lệnh. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy ạ? Tối nay là ngày quan trọng của em. Ngồi yên, chị trang điểm cho. Thanh Liêm cười khổ, cứ tưởng Như Thủy sẽ gây khó dễ cho cô. Chẳng hiểu động lực nào đã làm chị thay đổi. Cô dịu dàng nhìn Như Thủy bằng ánh mắt thân thương. Mãi mãi em vẫn là em của chị và không bao giờ thay đổi. Biết rồi đừng có nói nữa, son môi lem hết bây giờ. Huỳnh Nhi hét vọng từ bên ngoài. Chị Liêm ơi, có người tặng hoa đây này. Toàn hồng nhung Đà Lạt, đẹp thật đấy. 20 cành hoa hồng đúng y chang tuổi của người đẹp. Xin mời người đẹp nhận hoa. Cầm bó hồng trên tay, Thanh Liêm xúc động lạ kỳ. Của ai đấy? Một cô gái. Chắc nhỏ bạn học chung à? Không phải đâu. Thế của ai? Người này lạ lắm. Lúc này em thấy đi cùng với Đinh Long. Ủa, mới đây mà anh đi đâu rồi? Chưa dứt câu, Huỳnh Nhi nói tiếp. Đi theo em, tối nay chị đẹp quá, cho anh Long lé mắt luôn. Thanh Liêm sững sờ khi thấy cô gái hôm trước. Chị ta bước tới nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ pha chút ganh tị. Chị ta mở lời. Chào Thanh Liêm, tối nay trông cô thật đẹp. Thanh Liêm lịch sự. Cảm ơn chị. Có phải chị tặng bó hoa này cho tôi? Không. Thế của ai ạ? Đinh Long buộc tôi phải tặng hoa này cho cô và kèm theo một lời xin lỗi. Thấy Thanh Liêm cứ sững sờ nhìn cô gái, Huỳnh Nhi dậm chân. Trời ơi, tại sao kỳ vậy? Cô gái nói. Trước đây tôi đã từng mạo nhận là vợ đính hôn của Đinh Long. Thật ra thì giữa chúng tôi chỉ là người cùng quê chứ không có gì hết. Tôi làm vậy cũng vì cuộc sống, mong cô vui lòng bỏ qua cho. Huỳnh Nhi lắc sắc. Biết lỗi là tốt rồi. Từ đây chị không nên làm như thế nữa nhé. Chị Liêm hiền, chứ gặp tôi thì chị te tua rồi đấy. Những lời chị vừa nói vừa rồi có thật không? Rất thật. Hôm đó nhìn cô vội vã đi, Đinh Long nghi ngờ gặng hỏi. Cuối cùng tôi phải thú nhận với anh. Anh còn buộc tôi phải xin lỗi cô nữa. Huỳnh Nhi ré lên. Được rồi, chúng tôi còn phải đi tiếp khách nữa. Đang đi, Thanh Liêm nghe có tiếng gọi tên mình thật âu yếm. Thanh Liêm. Cô vội xoay lại tìm, nhưng chẳng thấy ai, thì ra đó chỉ là ảo giác. Cô cúi xuống bó hồng nhung đỏ thắm vẫn còn nằm yên trên tay và nói thầm. Anh muốn chơi trò cút bắt với em à? Mãi tới giờ này vẫn không thấy. Huỳnh Nhi vội bước ra vườn hoa. Thanh Liêm. Cô đưa tay chặn ngực. Đinh Long ngồi đó từ lúc nào? Anh biết rồi, thế nào em cũng ra đây. Cô ngồi xuống bàng hoàng, trong khi Đinh Long choàng vai qua tay cô. Trong khi Đinh Long choàng tay qua vai cô nghe như đâu đó cơn giông nhỏ cuồn cuộn xoáy quanh mình. Em về lúc nào? Anh về lúc nào? Ánh mắt Đinh Long vẫn nồng nàn, giọng nói dành cho cô luôn êm đềm như ngày nào. Nhận được điện thoại của bà Lâm, anh vội vã về ngay. Lúc nãy anh đã nhìn thấy cô ta tặng hoa và xin lỗi em. Sao, em đã hết giận anh chưa? Liếc anh một cái, Thanh Liêm ngượng ngùng. Ai bảo anh không giải thích rõ ràng làm gì? có nhiều cách ghen để bảo vệ tình yêu, chứ ghen như em thì ngốc lắm. Anh không thích thì vẫn còn kịp cơ mà. Em nói cái gì đấy? Chúng ta đã vượt qua thử thách mới có ngày hôm nay. Hãy hứa với anh là đừng bao giờ có ý nghĩ đó nữa. Bằng lòng đi em. Thanh Liêm gật nhẹ đầu và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Xa xa một chút, Quốc Hà nghêu ngao hát. Huỳnh Nhi thì ráng lên. Hát tầm phào, nghe bò giống còn hay hơn là anh hát. Quốc Hà nhăn nhó. Em không ngọt ngào với anh được một tí à? Anh vừa phải thôi nhé. Vì anh tôi phải hy sinh mái tóc siêu ngắn. Còn nữa, tôi phải nhịn ăn để có vóc dáng thướt tha. Vậy mà anh còn chưa vừa lòng. Tôi mập quá thì anh bảo tôi là quả bóng. Tôi nhịn ăn cho gầy bớt thì anh bảo tôi là giống cương thi. Tôi thật vô phước mới gặp anh đi. Quốc Hà phì cười, anh nắm tay cô bước đi. Tất cả cũng vì yêu em và những câu nói bông đùa để làm em vui. Nếu em không thích thì từ đây anh xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nói vậy có là phải là dễ nghe không? Nói vậy có phải dễ nghe không nào? Đằng kia Thanh Liêm vẫn để yên tay mình trong tay Đinh Long, nụ cười của cô rạng rỡ. Quốc Hạ vui ghê. Đinh Long vuốt nhẹ tóc cô. Hắn là như vậy, rất lạc quan. Cuối cùng thì hắn cũng đã yêu được Huỳnh Nhi. Kể ra thì hắn cũng có bản lĩnh đấy. Anh thì cũng đâu có thua ai. Vậy á? Anh đừng có giả bộ thơ ngây. Chỉ nhìn ánh mắt thôi là muốn hấp hồn người ta rồi. Thế mà anh không biết điều đấy đấy. Vậy em thử nhìn anh đi xem nào. Không thèm. Đinh Long siết chặt cô trong vòng tay yêu thương của mình. Trên trời, hàng vạn vì sao nhấp nháy. Hoa trong vườn vẫn ngát hương yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện ngắn được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện. Và sau mỗi tập truyện của chúng tôi thì quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể gặp lại nhau với những số phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng vào mỗi tối trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho Nghiện Truyện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.